Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 74. Hơn 10 năm ở nhân gian, nhưng trên núi chỉ là thoáng chốc. Không phải tốc độ thời gian ở trần gian và tu chân giới khác nhau, mà vì tiết tấu chậm hơn rất nhiều, nên mới có sự chênh lệch lớn như vậy. Chẳng hạn như tách trà Thẩm Thanh Huyền uống lúc đi, vì chưa kịp thu dọn, nên hiện vẫn tỏa hương nhàn nhạt. Nếu đổi lại ở nhân gian thì không thể tưởng tượng nổi. Một tách trà đấy 10 năm, chỉ sợ đã màu yên mã đẹp từ lâu. Nhưng trà nơi đây vẫn duy trì được vẻ hoàn hảo. Hương thơm tỏa ra xung quanh, linh khí dồi dào. Ngoại trừ không còn ấm nóng, thì tất thảy đều giữ được trạng thái khi xưa. Đương nhiên, Thẩm Thanh Huyền sẽ không uống tách trà đấy hơn 10 năm này. Trên thực tế, y cũng không có tâm trạng nào mà thưởng thức. Y quét thần thức một vòng, nhận ra người nào đó đã trở về. Bèn thu hồi thần thức, ngồi dưới tán hoa đào không nói một lời. Khi Cố Kiến Thâm quay về bản thể, đầu đớn kịch liệt ghì chặt trái tim, quấn lấy linh hồn, cũng cùng trở về theo. Tuyệt vọng đến như vậy, buồn phiền đến mức ấy, không cam lòng ra sao, khát cầu suốt nửa đời người, cuối cùng cũng có được. Cơ quả lại biến thành hư vô, chỉ trong chớp mắt. So với nỗi cô đơn lạnh lẽo dài đằng đẵng, thì chút ấm áp ngắn ngủi này, thà không có còn hơn. Nhưng nếu thật sự không có, chỉ sợ cả đời này, hắn không hiểu thế nào là yêu một người. Đế Tôn dây dây huyệt thái dương, bị phiên bản mất trí nhớ của bản thân làm cho nhức cả đầu. Cái mớ lộn xộn gì đây? Vốn tưởng phong tỏa ký ức là có thể khiến bản thân buông bỏ cảnh giác để nói chuyện yêu đương với y. Kết quả là làm loạn đến thế này. Hắn ở trần gian đúng là buông bỏ phòng bị, nhưng lại đa nghi thành tật. Từ đầu tới cuối không tin tưởng y. Lúc xem ngọc giản, Thẩm Thanh Huyền nhất định đã tức điên người. Sau đó, hắn còn hiểu lầm y, thậm chí giam lỏng y. Thể xác phàm trần của y bị dằn vặt thành cái dạng kia. Chắc hẳn y cũng chịu khổ rất nhiều. Thật lòng mà nói, Thẩm Thanh Huyền không phủi tay quay về núi Vạn Tú đã là kỳ tích rồi. Phải làm sao mới được đây? Cố Kiến Thâm suy tính cẩn thận. Làm thế nào mới có thể dỗ người ta vui vẻ bây giờ? Nghĩ lại cái tính hay hận dỗi của y, Cố Kiến Thâm cảm thấy mình còn phải khổ sở dài dài. Hắn lên dây cót tinh thần rồi mới tới núi Vạn Tú. Hắn đã sẵn sàng bị chặn lại ở bên ngoài. Nhưng không ngờ Thẩm Thanh Huyền không thèm dựng lá chắn mà để hắn tự do tiến vào. Chuyện gì thế nhỉ? Người ta thường nói, dị thường tất có vấn đề. Đế Tôn hết sức thận trọng, sợ đi sai một bước sẽ ăn đủ chiêu vạn pháp quy tông, hủy trời diệt đất. Nhưng quả thật yên tĩnh, băng tuyết trên núi Vạn Tú không còn phủ khắp nơi, cũng không bày ra tư thế cự tuyệt người ta cả vạn dặm như trước. Nó không khác gì thường ngày. Điều này chứng tỏ cảm xúc của Thẩm Thanh Huyền không xao động quá lớn. Không giận ư? Cố Kiến Thâm không chắc chắn lắm. Hắn bước từng bước, nhìn thấy bóng hình màu trắng nhạt kia giữa biển hoa đào. Y ngồi đó, ống tay áo dài rộng rủ xuống mặt đất. Điểm xuyết những cánh hoa, phản phất như dòng suối trong lúc ẩn lúc hiện, đổ vào hồ hoa đào, toát lên vẻ đẹp kiều diễm, lộng lẫy vô ngần. Tiếc rằng sắc đào có đẹp đến đâu cũng không sánh bằng một khoảnh khắc y ngoái đầu nhìn lại. Làn da trắng mịn như ngọc, mắt sáng tựa sao trời, ngũ quan tinh tế như giọt sương trong lành nhất trên núi cao rơi xuống trần gian, gột rửa tâm trí con người. Trong lòng Cố Kiến Thâm lại là đau thương vô bờ, nỗi thống khổ mất đi người yêu vào thời khắc cuối cùng ở cõi trần, chiếm lấy toàn bộ trái tim hắn. Lấy lại trí nhớ, hắn biết rõ những việc đó chỉ là chuyện hoang đường, nhưng cảm xúc vẫn còn lưu lại trong linh hồn. Nỗi tuyệt vọng vì mất đi tình yêu chân thành tha thiết ùn ùn kéo đến, khiến hắn chẳng thể trốn chạy. Lý trí nói với hắn, đừng nên làm bừa. Nhưng cơ thể lại không tự chủ được, cứ ngang ngược tiến tới, cúi người, hôn lên môi y. Đánh mất rồi, gặp lại mới biết trân quý, như kinh hoàng bừng tỉnh từ cơn ác mộng. Cô Kiên Thầm cuốn cuộc muốn xác nhận, y không phải giấc mơ suy đắm của hắn. Thẩm Thanh Huyền để mặt cho hắn hôn một hồi, chợt phát hiện tên mặt dày này lại được vôi đầu tiên. Y liền vất tay áo, mưa hoa rợp trời đột ngột tập trung lại, tạo thành một bức tượng hoa chắn ngang giữa hai người. Cố Kiến Thâm, bà chấm. Cách bức tượng hoa, Thẩm Thanh Huyền không thèm nhìn Cố Kiến Thâm, nhưng Cố Kiến Thâm lại nhìn y chăm chú. Hoa đào mềm mại nhưng không mềm bằng da thịt y. Hoa đào diễm lệ cũng không đẹp bằng dung mạo của y. Thấy dáng vẻ giận hờn của y, Cố Kiến Thâm thoáng chốc mềm lòng. Y gõ đôi nhịp vào bức tượng hoa đào, dịu dàng nói: lần này vất vả cho ngươi rồi. Chỉ là vất vả thôi hả? Thật sự là mệt chết thì được á. Hóa làm cha làm mẹ, kết quả lại bị hiểu lầm linh tinh, cuối cùng là dầu cạn đèn khô. Càng đáng giận hơn là... Nghĩ tới Ngọc Giản, Thẩm Thanh Huyền càng không muốn nói chuyện với hắn. Cố Kiến Thâm dỗ dành: là ta không tốt, không nên nghi ngờ ngươi. Hắn chưa nói hết câu, Thẩm Thanh Huyền đã ném cái lườm qua bức tượng hoa đào. Cố Kiến Thâm đành nói: nếu giận thì ngươi cứ đánh ta, mắng ta, đừng để cơn nóng giận ảnh hưởng tới bản thân. Thẩm Thanh Huyền lại nhìn Ngọc Giản, tiếp tục giữ im lặng. Cố Kiến Thâm vốn đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nên lúc này cũng không nóng ruột, bổ sung: ta đưa ngươi đi chỗ này hay lắm. Thẩm Thanh Huyền chẳng muốn đi đâu hết, từ chối thẳng thừng. Cố Kiến Thâm lanh lẹ duỗi ống tay áo, một bé rồng vàng nhỏ xíu bay ra. Thẩm Thanh Huyền tức thị nhìn không rời mắt. Cố Kiến Thâm vội vàng nói: tiểu kim đang chờ dưới chân núi, để nó chở chúng ta đi. Câu này đúng là khiến người ta động lòng. Hơn 10 năm không gặp, Thẩm Thanh Huyền nhớ tới tiểu kim lắm. Hơn nữa, tiểu kim không gần gũi y, lần nào cũng chổng cái đuôi bự về phía y. Đương nhiên đuôi bự vẫn cực kỳ đáng yêu, nếu có thể ngồi lên lưng nó chắc chắn là thoải mái hơn rồi. Thẩm Thanh Huyền nhìn bé rồng nhỏ xíu do Cố Kiến Thâm biến hóa ra, nhất thời ngứa ngáy trong lòng. Cố Kiến Thâm búng ngón tay, bé rồng vỗ cánh bay về phía Thẩm Thanh Huyền. Một tiếng cớp vang lên, đầu nó đập vào bức tượng hoa đào. Thẩm Thanh Huyền xót nó, lập tức mở ra một khe nhỏ. Lúc bé kim long bay đến, trên đầu còn có một cục sưng nhỏ xíu màu đỏ, mắt ngần ngấn nước, cực kỳ tủi thân. Tôn chủ đại nhân nhìn thấy dáng vẻ này làm sao cầm lòng cho được, biết rõ là huyễn thuật nhưng vẫn cẩn thận nâng niu thổi phù phù lên đầu cho nó. Bé rồng vàng này là một sợi thần thức của Cố Kiến Thâm, được Thẩm Thanh Huyền thổi cho như vậy, lòng hắn nhất thời ngơ ngứa, chỉ muốn ôm lấy người ta rồi hôi một hồi cho đã đợi. Đáng tiếc là không vội được, dỗ người trong lòng là quá trình đòi hỏi sự tỉ mỉ, chậm rãi. Bé rồng giả đã đáng yêu đến nhiều này, nghĩ đến dưới chân núi còn có rồng vàng lớn cực kỳ đáng yêu, siêu cấp đáng yêu, vô địch đáng yêu, Thẩm Thanh Huyền nhịn hết nổi, sao có thể để nó chờ y lâu như thế được. Thẩm Thanh Huyền lập tức xuống núi, Cố Kiến Thâm dĩ nhiên chạy theo ngay. Hai người sóng vai mà đi, nhưng ở giữa vẫn dựng một bức tượng hoa đào. May mà trên núi không có người khác, chứ không nhất định sẽ bị người ta cười nhạo cho xem. Cố Kiến Thâm cũng phải cố gắng lắm mới không nhếch môi cười. Bó tay rồi, bé liên hoa của hắn đáng yêu quá chừng. Nhưng hắn không thể cười, hắn mà cười, Thẩm Thanh Huyền nhất định sẽ thẹn quá hóa giận. Tới lúc đó, hắn thật sự sẽ không được lên núi Vạn Tú nữa. Dưới chân núi, tiểu kim long đang rất hồi hộp. Nếu không phải Cố Kiến Thâm hạ lệnh, thì nó nào dám đi ra làm ngứa mắt tôn chủ đại nhân. Nhưng sau khi nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền, nó lại vui mừng khôn xiết, cảm thấy rất đáng. Cho dù ngay sau đó tôn chủ đại nhân ném cho nó ánh mắt ghét bỏ, trái tim bé bỏng của nó vẫn có thể chịu đựng được. Ngay sau đó, Tiểu Kim Long cảm kích đến rơi nước mắt. Vậy mà tôn chủ đại nhân vẫn mỉm cười hiền lành với con rồng xấu xí dung tục như nó. Ôi, y đúng là người tốt mà, người đã đẹp, tấm lòng còn đẹp hơn. Cô Kiến Thâm không dám để một người một rồng nhìn nhau quá lâu. Hắn gọi Tiểu Kim Long đến để dỗ Thẩm Thanh Huyền ra khỏi cửa, chứ không phải để cắm cho mình một cái sừng. Giờ hắn đã thảm lắm rồi, không muốn thảm thêm nữa đâu. Ngồi trên lưng rồng, tâm trạng Thẩm Thanh Huyền dễ chịu hơn nhiều. Màu vàng lấp lánh như thế này, mắng màu vàng to như thế này, vàng quá trời vàng luôn. Tôn chủ đại nhân cứ như lão nhà giàu ngồi trên núi vàng, cực kỳ đa dáng. Cô Kiến Thâm nhìn bức tường hoa đào bên cạnh, tỉnh bờ hỏi. Uống chút trà không? Trà ở bên phía hắn, do hắn pha. Thẩm Thanh Huyền được hắn hầu hạ đã quen, muốn thoải mái uống trà thì phải dỡ bức tường hoa đào xuống. Nhưng hiển nhiên tôn chủ đại nhân vẫn đang dỗi, y nói. Không dám phiền bệ hạ. Y hãy chưa muốn nói chuyện với hắn, Tiểu Kim Long đáng yêu hơn nhiều. Cố Kiến Thâm lại nói. Ngươi chỉ cần mở một ô cửa nhỏ thôi, ta đưa chén trà qua cho ngươi. Thẩm Thanh Huyền kiên định vững vàng. Không. Cố Kiến Thâm đành chịu. Ngươi không uống, vậy ta cũng không uống. Dứt lời, hắn thu dọn ấm trà, lôi ra quả cam tươi ngon sáng bóng. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Nào nào nào, mọi người hãy cảm nhận một chút. Kim Long to đùng, lấp lánh ánh vàng. Chiếc bàn làm bằng hồng ngọc, quả cam đỏ tươi. Thế này thì làm sao Thẩm Thanh Huyền chịu đựng được? Cố Kiến Thâm nhìn y. Muốn ăn không? Không thèm. Lúc Thẩm Thanh Huyền thốt ra hai từ này, tim y nhỏ máu một cách thảm thiết luôn. Vậy mà Cố Kiến Thâm lại tin, cất luôn quả cam đi. Thẩm Thanh Huyền giận dỗi, làm bức tường hoa đào dày lên mấy phân. Cố Kiến Thâm nhận ra, không nhịn nổi mà mỉm cười. May mà bức tường hoa đào đủ dày, bằng không bị Thẩm Thanh Huyền nhìn thấy, y nhất định sẽ không nương tay đánh chết hắn. Chẳng mấy chốc đã tới đích, Cố Kiến Thâm nói, chờ một lát. Thẩm Thanh Huyền muốn xem hắn định làm gì. Cố Kiến Thâm bước xuống, lướt tới một nơi cực kỳ trống trải. Hoặc nhìn chỗ này chẳng có bất kỳ thứ gì, nhưng dựa vào tu vi của Thẩm Thanh Huyền, y dĩ nhiên nhận ra nơi đây có bảy mê trận, chỉ là không biết sau mê trận giấu cái gì. Cố Kiến Thâm đứng trước Kim Long, mái tóc dài đỏ thẫm tung bay dù không có gió. Ngay sau đó, màn che như được vén lên, một cảnh tượng tráng lệ không gì sánh bằng xuất hiện. Thẩm Thanh Huyền nhìn đến ngẩn ngơ, hoàn toàn ngây dại. Cây phượng hoàng khổng lồ đứng sừng sững giữa trời đất, vô số cánh hoa đỏ rực nở rộ trên những tàn cây. Sắc màu đỏ tươi tỏa ra ánh sáng, đẹp hơn biển lửa rực cháy. Chói mắt hơn tà dương lộng lẫy, lay động tâm can hơn cả ráng mây nơi chân trời. Thật sự, đẹp quá mức tưởng tượng. Cô Kiến Thâm đứng giữa không gian rực đỏ rộng lớn, nhoẻn miệng cười với y. Khoảnh khắc ấy, Thẩm Thanh Huyền rốt cuộc hiểu thế nào là cánh chim đỏ thắm đẹp hơn các phụ dung. Cảnh tượng này, người đàn ông này mạnh mẽ đi vào tâm trí y. Trái tim trăm triệu năm bình lặng như giếng cổ đập rộn ràng như thể đã yên lặng quá lâu. Tích lũy quá nhiều sức mạnh, hoàn toàn không còn chịu sự kiểm soát của Thẩm Thanh Huyền nữa. Thịt, thịt, thịt, vang vọng bên tai, chấn động nơi máu thịt. Bức tường hoa đào sụp đổ, cánh hoa lả tả rơi xuống, tựa như một giấc mộng mỹ lệ mà lãng mạn. Chậm trễ thật lâu, cuối cùng cũng có được. Thẩm Thanh Huyền nhếch môi, bước thẳng về phía trước. Y vừa rời khỏi Kim Long, Cố Kiến Thâm liền vươn tay ra. Thẩm Thanh Huyền nắm lấy tay hắn, hai người bay lên không trung, trong mắt là biển hoa phượng hoàng kéo dài đến tận chân trời. Cuối cùng, Thẩm Thanh Huyền cũng dịu giọng. Nơi này quả thật rất đẹp. Cố Kiến Thâm thật sự nhịn không nổi nữa, siết lấy vòng eo y, hôn lên đôi môi nhạt màu. Thẩm Thanh Huyền không chống cự, cứ để mặc cho hắn hôn. Ban đầu, Cố Kiến Thâm chỉ nhẹ nhàng đặt lên môi, thử chạm vào thăm dò y. Chẳng mấy chốc, khát vọng bùng lên như dời sông lấp bể, điên cuồng phá vỡ yếu điểm trong tâm trí, đập cho vỡ tan thành từng mảnh. chẳng thể tiếp tục nhẹ nhàng được nữa. Cô Kiến Thâm tiến vào khoang miệng y, rút hết tất cả tình yêu và sự quyến luyến, tràn trề, sâu lắng, nồng nhiệt. Dưới chân là biển hoa đỏ rực nở rộ, trong lòng hắn lại mang một đóa hoa đẹp nhất, quyến rũ nhất, rung động lòng người nhất. Thẩm Thanh Huyền cảm nhận được, nhìn thấy được, hơn nữa còn cực kỳ thích thú. Y đáp lại hắn, hai người mãnh liệt khát cầu giữa mênh mông hoa phượng hoàng rực rỡ, tựa như thế gian này chỉ có đối phương. Đầu đó chợt vang lên tiếng chim hót trong trẻo. Thẩm Thanh Huyền bừng tỉnh, bắt gặp một cảnh tượng còn diễm lệ hơn nhiều. Kim phượng giang cánh, đuôi dài quét ngang bầu trời, để lại dải sáng lấp lánh ánh vàng. Kim long đã đẹp, kim phượng còn đẹp hơn, đẹp đến kinh người. Phượng hoàng vốn là thần điếu lộng lẫy, kim phượng, Thẩm Thanh Huyền chưa từng nghe tới, cũng chưa từng có cơ hội nhìn thấy. Y không để ý tới Cố Kiến Thâm, đẩy hắn ra, định bước tới chạm vào con chim kia. Cố Kiến Thâm giữ tay y lại, nói, đừng làm phiền chúng. Thẩm Thanh Huyền lộ vẻ thất vọng. Không được chạm vào hết. Cố Kiến Thâm nói, linh lực trên người ngươi quá mạnh sẽ làm chúng sợ. Cố Kiến Thâm nói không sai, kiềm lòng quấn quýt y, nhưng Phượng Hoàng lại sợ hãi. Những loài chim sống lâu ở tâm vực đã sớm quen với hình thái linh lực nơi đây. Trên người Thẩm Thanh Huyền lại mang linh lực của thiên đạo, với chúng mà nói thì vô cùng đáng sợ. Dù sao đôi bên giao chiến nhiều lần, vô số chim môn bị tàn sát, nỗi sợ khắc sâu trong xương tủy khiến chúng sợ Thẩm Thanh Huyền cũng là điều dễ hiểu. Trong mắt Thẩm Thanh Huyền đầy vẻ tiếc nuối. Cố Kiến Thâm đã có sự chuẩn bị, theo ta. Lần này Thẩm Thanh Huyền không hờn dỗi nữa, vội vàng nắm lấy tay hắn, theo sát hắn. Cố Kiến Thâm khẽ nhếch môi, cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Cây Phượng Hoàng thật sự rất hùng vĩ, bên trong còn giấu bí mật. Thì ra Cố Kiến Thâm đã dựng một gian nhà trên cây. Căn nhà không lớn, nhưng bài trí thanh nhã, còn có đình viện nho nhỏ. Thật ra bất kể thế nào, chỉ cần căn nhà nằm trong tàn hoa Phượng Hoàng là Thẩm Thanh Huyền đã rất thích rồi. Hai người đặt chân xuống căn nhà trên cây, Cố Kiến Thâm dẫn y đến đình viện. Hoa Phượng Hoàng đỏ rực rơi đầy trên đất. Bước trên hoa tựa như đi trên mây hồng, thật sự vô cùng xinh đẹp. Thẩm Thanh Huyền ngồi xuống, Cố Kiến Thâm pha trà cho y, lại đặt quả cam lên bàn. Vừa nhìn thấy thế, trong lòng Thẩm Thanh Huyền tràn ngập vui sướng, chỉ muốn từ nay ở lại đây luôn, không đi đâu nữa. Cố Kiến Thâm nhìn nét mặt y cuối cùng cũng giãn ra, trong lòng thoải mái đôi chút. Tốt xấu gì cũng dỗ dành được người ta rồi. Thẩm Thanh Huyền chăm chú một hồi, mãi lâu sau mới nhìn sang Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm đứng giữa rừng hoa Phượng Hoàng, người còn đẹp hơn hoa. Tuy Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn đến vui vẻ, nhưng vừa nhớ tới Ngọc Giản, y lại không nhịn được mà nói giận. Y nói, lần này tới nhân gian, bệ hạ cảm thấy thế nào? Cố Kiến Thâm xấu hổ nói, là do ta suy xét không chu toàn. Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn, không chu toàn chỗ nào? Cố Kiến Thâm đáp, ta chỉ muốn tìm thể xác phàm trần của tư chất tốt. Nghĩ bản thân không có trí nhớ, nên thiết lập cho mình năng lực đặc biệt, không ngờ lại phản tác dụng. Thể xác hắn tìm được quả thật không thể coi là tốt. Hắn không muốn bị Thẩm Thanh Huyền mê hoặc quá dễ dàng, nên đã tìm một thân xác non nớt, nhưng lại sợ nó quá trẻ con, không đủ khả năng tự bảo vệ. Bèn chọn một cơ thể có cả tư chất tốt lẫn năng lực đặc thù. Kết quả là đầu thai vào tiểu hoàng đế trong gia đình đế vương, đa nghi và khiếu khuyết thiếu tình yêu. Đúng là một nhân vật cực kỳ rắc rối. Đã thế, thể xác đó và linh hồn của Cố Kiến Thâm lại gần như dung hợp hoàn toàn vào với nhau. Vậy nên bản tính vốn đa nghi lại càng thêm đa nghi. Con người vốn thiếu hụt tình yêu lại càng thêm... Ây dạ, nói tóm lại là do hắn sơ suất. Cô Kiến Thâm cho rằng Thẩm Thanh Huyền sẽ trách móc vài câu. Ai ngờ Thẩm Thanh Huyền lại nói: không trách người, người sai là ta. Cố Kiến Thâm sửng sốt. Thẩm Thanh Huyền nói: người phải phong tỏa ký ức, làm sao có thể tính trước được hết mọi việc. Ta vốn có ký ức, lẽ ra nên gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, nhưng ta lại sơ ý, luôn nghĩ đây là người, nên đã làm ra nhiều việc khiến người nghi ngờ. Về sau lại chẳng có cách nào giải thích, thành ra hiểu lầm trở nên ngày một lớn hơn. Y ngừng một lát rồi nói: ở trần gian, tiểu hoàng đế không thích, thậm chí còn không tin ta. Ta kinh ngạc đến mức nổi giận, cuối cùng lại bị hiểu lầm. Ta cũng cảm thấy rất vớ vẩn, chẳng thể nói rõ được đúng sai, nhưng cũng không tới độ giận người. Cố Kiến Thâm nhìn y, nói: vậy người. Thẩm Thanh Huyền nói tiếp: sau cùng, ta còn lừa ngươi. Thành thật mà nói, ta không đủ nhẫn tâm, nhưng khi cục diện đã đi đến bước đó, không đánh cho người tỉnh thì chỉ sợ khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta vất vả khổ sở đến trần gian hơn 10 năm, không thể tay trắng ra về được. Về phần ta rời trần thế từ sớm là vì thể xác kia đã bị ta dày vò quá mất. Sống thêm một ngày là chịu tội thêm một ngày. Vậy nên muốn rời đi sớm một chút. Nghe tới đây, Cố Kiến Thâm đau lòng. Tất cả là tại ta. Tất nhiên bây giờ hắn đã biết y giả bệnh để hủy hoại thân thể. Thẩm Thanh Huyền lắc đầu nói: chung quy là do tao quấn lấy ngươi, đợi ngươi giúp tao hoàn thành nhiệm vụ. Sao y lại nói như thế? Cố Kiến Thâm có dự cảm không lành. Thẩm Thanh Huyền cụp mắt, nhìn trái cam đặt trên bàn, hỏi: bệ hạ, ngươi quả thật không có hứng thú với chuyện phi thăng sao? Cố Kiến Thâm do dự một chút. Thẩm Thanh Huyền ngước mắt nhìn hắn. Cố Kiến Thâm dứt khoát trả lời: không hứng thú. Thẩm Thanh Huyền nói: cho dù sẽ đọa lạc ư? Tu vi hiện tại của bọn họ đã đạt tới đỉnh cao. Mỗi cảnh giới đều có giới hạn tuổi thọ nhất định. Tuổi thọ của cả hai không phải vô hạn. Nếu cứ mãi dậm chân ở cảnh giới này mà không phi thăng, sớm muộn gì cơ thể cũng sẽ yếu dần, rồi hóa thành một nắm đất vàng. Cố Kiến Thâm buông rèm mi, nói: lúc trước, ta không có hứng thú sống tiếp. Chẳng hiểu sao, Thẩm Thanh Huyền bỗng nhớ lại câu nói kia của hắn: ta ở một bộ hài cốt trong bãi tha ma, dù có bò trở lại nhân gian, cũng chẳng có chốn nào để về. Rốt cuộc Cố Kiến Thâm đã trải qua những gì? Trước kia, Thẩm Thanh Huyền từng chỉ tò mò. Nhưng hiện tại, y thật sự muốn biết chân tướng của mọi chuyện. Nhìn Cố Kiến Thâm thật lâu, rồi mới đưa cho hắn ngọc giản của mình. Cố Kiến Thâm không hiểu, nhận lấy ngọc giản nhìn xem, nhất thời. Giản màu trắng lóe lên rất nhiều hàng chữ, chói mắt nhất là hàng cuối cùng: điều thứ 26, khiến Cố Kiến Thâm tin tưởng người. Thẩm Thanh Huyền nói: người thích ta thêm lần nữa, nhưng vẫn không tin ta ư? Cố Kiến Thâm, bà chấm. Lúc quay về núi Vạn Tú, thật ra Thẩm Thanh Huyền không giận dỗi gì. Đúng là ở trần gian y đã phải trải qua muôn vàn ấm ức, nhưng sai lầm đến từ đôi bên, bản thân y cũng có nhiều chỗ chưa suy nghĩ chu toàn. Cố Kiến Thâm mất trí nhớ lại phải lớn lên trong hoàn cảnh như thế, suy nghĩ lung tung là chuyện hết sức bình thường. Lần này nhập thế, y vốn nên đảm đương trọng trách, nhưng do lơ là sơ suất khiến cho sự tình đi chờ hướng, cũng không nên một mực oán trách Cố Kiến Thâm. Huống hồ đến giây phút cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ, y còn dày vò hắn, khiến hắn học được thế nào là thích một người, để hắn hiểu tình yêu là gì, và nhận lấy chút ấm áp mà hắn khát cầu dù chỉ thoáng qua. Trong nháy mắt trải nghiệm nỗi tuyệt vọng ấy, e rằng cũng quá sức chịu đựng đối với bất kỳ ai. Thẩm Thanh Huyền thật sự không nói giận vì mấy chuyện này, y giận vì nhiệm vụ thứ 26 trên ngọc giản. Hai người đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, vậy mà từ đầu tới giờ, Cố Kiến Thâm chưa từng tin tưởng y. Hắn thích y, thích tới hai lần, nhưng lại không tin tưởng y. Sao Thẩm Thanh Huyền không tức giận được? Cố Kiến Thâm nhìn ngọc giản màu trắng mát lạnh, hồi lâu không lên tiếng, đứng dưới bầu trời rực rỡ hoa phượng hoàng, nhưng Thẩm Thanh Huyền cũng không cảm thấy vui vẻ. Mãi cho tới khi Cố Kiến Thâm chậm chậm mở miệng, giọng nói có chút mờ mê. Xin lỗi, ta không hiểu tin tưởng là cảm xúc như thế nào. Thẩm Thanh Huyền quay phắt lại, mắt nhìn chằm chằm hắn. Cô Kiến Thâm đưa ngọc giản màu đỏ của mình cho Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền đọc nhiệm vụ thứ 26 của hắn, trên đó viết: để Thẩm Thanh Huyền tiến vào tâm thức của người. Thẩm Thanh Huyền sững người. Nhiệm vụ của hai người họ trông có vẻ khác nhau, nhưng thật ra liên quan mật thiết. Nếu tiến được vào tâm thức của Cố Kiến Thâm, thì Thẩm Thanh Huyền sẽ có khả năng nhận được sự tin tưởng của hắn. Hai nhiệm vụ có mối quan hệ nhân quả, hoàn thành nhiệm vụ của Cố Kiến Thâm thì cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ của y. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, thăm dò hỏi: ta có thể không? Cái gọi là tiến vào tâm thức đòi hỏi Cố Kiến Thâm đồng thuận, thì y mới có thể chạm được vào tâm hắn. Cố Kiến Thâm cười khổ, khẽ nói: không phải là ta không muốn, mà là ta không biết nên làm thế nào. Thẩm Thanh Huyền ngừng lại một chút, hỏi: chê bằng kể lại mọi chuyện cho ta. Nếu không có gì bất ngờ, chuyện trên Thượng Đức Phong năm ấy chắc hẳn ẩn chứa nhiều điểm then chốt. Cố Kiến Thâm nói: thật ra, đoạn ký ức đó của ta đã bị phong ấn. Thẩm Thanh Huyền nhíu mày: phong ấn ư? Cố Kiến Thâm gật đầu, nói: năm ấy, tới được tâm vực là cha nuôi của ta. Ông ấy đã phong ấn ký ức của ta về Thượng Đức Phong. Thẩm Thanh Huyền hiểu ra: vậy nên chính người cũng không biết. Đúng vậy. Cố Kiến Thâm tiếp lời: ngay chính bản thân ta cũng không rõ rốt cuộc năm ấy đã xảy ra chuyện gì. Ta chỉ biết mình đã giết hơn 10 huynh đệ đồng môn. Tấm máu Thượng Đức Phong bị thiên đạo trừng phạt, cửu tử nhất sinh băng qua vọng tẩn tinh hải. Hết chương 74. Chương 75. Thì ra là vậy. Thẩm Thanh Huyền thật sự không ngờ tới. Y câu mày suy nghĩ rồi nói: năm đó ta ngâu du ở bên ngoài, cũng không biết chỗ các ngươi xảy ra chuyện gì. Cố Kiến Thâm nói: dù ngươi có ở Vạn Pháp Tông cũng chưa chắc biết được nội tình. Thẩm Thanh Huyền gật đầu thừa nhận. Khi ấy đúng là y có bối phận cao, trong tuổi tác thì chưa đủ, nên không có cơ hội tiếp xúc với những chuyện này. Cố Kiến Thâm nhìn y, ngừng một chút mới hỏi: ngươi có nghĩ ta là tên đồ đệ hung ác đó hay không? Thẩm Thanh Huyền nhanh chóng đáp lời: không. Cố Kiến Thâm mỉm cười, sự nhu hòa đông đầy ánh mắt. Chỉ mong không khiến người thất vọng. Thẩm Thanh Huyền nói: ngươi đừng suy nghĩ linh tinh, ta biết ngươi là người như thế nào. Chẳng dễ để khiến Thẩm Thanh Huyền khẳng định như vậy. Cõi lòng Cố Kiến Thâm vô cùng mềm mại, ngữ điệu càng thêm dịu dàng. Thật ra nhiệm vụ này ta biết nên làm thế nào. Thẩm Thanh Huyền kinh ngạc hỏi: ngươi biết sao? Cố Kiến Thâm từng cho rằng cả đời này mình sẽ chẳng thể bộc bạch, nhưng lúc này hắn lại dám nói ra với người mà hắn chưa từng nghĩ tới, nói ra những điều khó khăn nhất. Hắn nhìn Thẩm Thanh Huyền: ngươi có bằng lòng tiến vào huyễn cảnh tâm ma của ta không? Thẩm Thanh Huyền sửng sốt, hồi lâu mới hoàn hồn: ngươi không ngại ư? Huyễn cảnh tâm ma là nơi vô cùng riêng tư, gần như tất cả tu sĩ đều có một không gian không thể động vào như vậy. Tâm ma là chướng ngại bắt buộc phải loại bỏ trên con đường tu luyện. Song chỉ có thể bị diệt trừ mà không thể vĩnh viễn biến mất. Loại bỏ một tâm ma thì đơn giản, nhưng sau đó sẽ có ngàn vạn tâm ma khác được sinh ra. Nghe nói chỉ khi phi thăng mới có thể triệt để rũ bỏ, nhưng đó cũng chỉ là lời đồn. Dù sao tu sĩ sau khi phi thăng đều không trở về, cụ thể thế nào chẳng ai biết được. Đối với tu sĩ, tâm ma là nguồn bệnh không cách nào chữa trị, đồng thời đó cũng là nơi yếu mềm nhất. Đạt tới cảnh giới như Thẩm Thanh Huyền là có thể thông qua thần thức mà tiến vào huyễn cảnh tâm ma của người khác, thậm chí có thể nhờ đó mà hủy diệt đối phương. Trước mắt, Thẩm Thanh Huyền không làm gì được Cố Kiến Thâm, nhưng nếu hắn thực sự để y tiến vào huyễn cảnh tâm ma của mình, y có thể dễ dàng giết người trong đó, khiến cho Cố Kiến Thâm chân chính chết theo. Nên Thẩm Thanh Huyền mới hỏi hắn như vậy. Cố Kiến Thâm lắc đầu: không sao. Thẩm Thanh Huyền chăm chú nhìn hắn. Lỡ ta giết ngươi thì sao? Cố Kiến Thâm cười sảng khoái. Vậy thì giết đi. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn hồi lâu, thật sự vô cùng buồn bớt. Ngay cả tính mạng ngươi cũng có thể giao phó cho ta, vậy mà không tin ta ư? Cố Kiến Thâm nói. Ta cũng muốn biết nguyên nhân. Thẩm Thanh Huyền lại không nhịn được, lườm miếng ngọc giản rách nát của mình. Tiểu Bạch run lấy bẫy. Cố Kiến Thâm che nó lại, nói. Được rồi, đừng có dọa nó nữa, nó không có hỏng đâu. Thẩm Thanh Huyền lạnh lùng buông một tiếng bực bội. Ta thấy nó hỏng rồi. Cố Kiến Thâm nói. Dù sao ngọc giản bên ta cũng thông báo nhiệm vụ là để ngươi tiến vào tâm thức của ta, nên ngươi cứ tới huyễn cảnh tâm ma của ta xem sao. Thẩm Thanh Huyền hỏi. Liệu có tìm được ký ức bị phong ấn của ngươi không? Cố Kiến Thâm trả lời. Có thể. Ta hy vọng ngươi có thể gỡ bỏ phong ấn. Ta cũng muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Thẩm Thanh Huyền hỏi lại lần nữa. Ngươi thật sự không ngại sao? Cố Kiến Thâm nắm tay y, nói. Nếu ngại thì ta đã không đề xuất ý kiến này. Cũng đúng, nếu Cố Kiến Thâm không muốn, hắn hoàn toàn có thể không đề xuất chuyện này. Trong lòng Thẩm Thanh Huyền cảm thấy ấm áp, bèn hứa. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra chân tướng. Cố Kiến Thâm nói. Ừ. Lần này hắn không nói ta tin người nữa, bởi nhiệm vụ trên ngọc giản vẫn còn đó. Nói ra thì quả thật nực cười. Không khó để tiến vào huyễn cảnh tâm ma, dựa vào năng lực của Thẩm Thanh Huyền, việc này càng trở nên đơn giản. Chẳng qua hai người buộc phải nhập định, nên cần tìm một địa điểm an toàn. Thẩm Thanh Huyền nói. Quay về núi Vạn Tú đây. Không nơi nào yên ổn hơn chỗ đó. Cố Kiến Thâm nói. Được. Trước khi đi, Thẩm Thanh Huyền tỏ vẻ không nỡ, nhìn cây phượng hoàng thật lâu. Bỗng, Cố Kiến Thâm nhớ ra một chuyện. Hắn kéo tay y, nói. Rít nữa thì quên. Lại đây, đưa người đi xem cái này hay lắm. Thẩm Thanh Huyền tràn đầy hy vọng. Cái gì thế? Cố Kiến Thâm dẫn y xuyên qua biển hoa phượng hoàng đỏ rực, dừng lại ở một nơi cực kỳ bí mật. Cố Kiến Thâm bảo. Nói nhỏ một chút, đừng kinh động tới chúng. Vừa nói, hắn vừa cẩn thận vén đám hoa đỏ rực, để lộ một ổ chim non lấp lánh ánh vàng. Thẩm Thanh Huyền tức thì ngây ngẩn cả người. Chim non tưởng mẹ về, con nào con nấy kêu lên chim chiết. Cục lông vàng ống trôn rảy toàn thân, hóa cái mỏ nhỏ xíu, để lộ đầu lưỡi be bé đỏ hồng đòi ăn. Đáng yêu quá đi mất. Cố Kiến Thâm nói khẽ. Bọn chúng còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, người có thể chạm vào chúng. Kim Phượng khi thành niên rất mẫn cảm, Thẩm Thanh Huyền muốn sờ mà không được. Những con chim non này chưa nhảy bén như vậy. Hơn nữa, chúng cũng khá quen thuộc với Cố Kiến Thâm, nên khi Thẩm Thanh Huyền vươn tay ra, chúng còn thân mật duỗi vào tay y. Đôi mắt Thẩm Thanh Huyền liêm diêm, trái tim bị cọ đến tan chảy. Trên đời này sao lại có đám nhỏ đáng yêu như vậy cơ chứ? Cố Kiến Thâm nhìn dáng vẻ của y, trong lòng cũng bật ra một câu y hệt. Sao lại có người đáng yêu như vậy cơ chứ? Hắn tình nguyện đem tất cả sắc vàng và sắc đỏ trên thế gian này đến cho y, chỉ để y khẽ nở nụ cười xinh đẹp ấy. Chim non cọ ngón tay Thẩm Thanh Huyền mái, nhưng vẫn chưa được ăn thì hơi buồn bực, bắt đầu kêu gạo. Thẩm Thanh Huyền hơi nóng ruột. Chúng đói hả? Cố Kiến Thâm cầm tay y nói. Đi thôi, lát bố mẹ chúng quay về, nhìn thấy chúng ta là sẽ chuyển nhà đó. Thẩm Thanh Huyền kinh hãi. Hình như bọn chúng về rồi. Cố Kiến Thâm mang y theo, nhảy mấy bước lùi ra xa. Thấy Thẩm Thanh Huyền cứ nhìn nơi đó mãi, Cố Kiến Thâm dỗ dành. Chờ lần sau ta lại đưa ngươi tới xem. Thẩm Thanh Huyền đồng ý. Ừ. Cố Kiến Thâm bị khóe môi cong cong của y quyến rũ, không nhịn được mà sấn lại hôn y. Thẩm Thanh Huyền quay đầu nhìn hắn, cười nói. Muốn hôn thì hôn đi. Thế này thì ai mà chịu được. Cố Kiến Thâm xông tới, mút lấy môi y, say sưa hôn lên. Hai người hôn nhau một cách cuồng nhiệt. Cố Kiến Thâm hô một hồi, lại bắt đầu sợ soạn lung tung. Thẩm Thanh Huyền cũng không ngăn cản, mặc kệ hắn cởi y phục của mình, thậm chí còn nóng lòng muốn lột đồ của hắn. Cố Kiến Thâm lờ mờ đoán ra y đang muốn làm gì. Tuy hơi buồn cười, nhưng vẫn vui vẻ chịu ý y, mặc kệ y cởi y phục của hắn. Quả nhiên đúng như dự đoán, khi nhìn thấy bả vai hắn, Thẩm Thanh Huyền lập tức bị thu hút đến nỗi không rời được mắt. Cố Kiến Thâm ấn y lên bả vai mình, Thẩm Thanh Huyền bèn thè đầu lưỡi ra liếm. Nhẹ quá, ngứa quá, rõ ràng là rơi trên da thịt mà như hôn lên trái tim vậy. Cố Kiến Thâm không nhịn nổi, đẩy ngã y, hôn mãi. Hai người đã quen làm mấy chuyện này, đến bước cuối cùng, Cố Kiến Thâm nhìn y. Hay là làm nhiệm vụ trước đi. Thẩm Thanh Huyền liếc hắn một cái. Ta ở phía trên chứ hả? Cố Kiến Thâm híp mắt nhìn y. Người có yêu ta không? Thẩm Thanh Huyền không đáp, đá hắn một cú. Tên còn trả tên mà còn muốn đè ta, người cứ đợi đó. Cố Kiến Thâm nắm lấy chân y, hôn mạnh lên mu bàn chân trơn mịn. Được, chờ ngươi khiến ta tin tưởng ngươi. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, không biết là vì tư thế ám muội hay bởi lời ám chỉ kia của hắn. Y để ý chuyện ai trên ai dưới, chỉ là y quả thật muốn Cố Kiến Thâm tin tưởng mình. Dường như chỉ có thế thì lòng y mới bình lặng được. Hai người quay về núi Vạn Tú tắm rửa. Sau khi xong việc, Cố Kiến Thâm bắt đầu dặn dò y. Người cẩn thận một chút, thần thức của cha nuôi ta vẫn còn ở đó, huyễn cảnh có thể không nhẹ nhàng đâu. Huyễn cảnh tâm ma này của hắn thực chất rất phức tạp, không đơn giản là chấp niệm của bản thân hắn, mà còn có phong ấn của cha nuôi. Vì vậy, muốn tháo gỡ là điều không hề đơn giản. Thẩm Thanh Huyền nói, người yên tâm, ta tự biết cân nhắc. Cố Kiến Thâm lại bảo, nhất định phải đặt an nguy của bản thân lên hàng đầu. Nếu cảm thấy không ổn, thì nhanh chóng thoát ra. Thẩm Thanh Huyền gật đầu, nói, ta biết rồi. Cố Kiến Thâm vẫn chưa yên tâm, tiếp tục dặn dò. Nhất định phải nhớ kỹ, đây chỉ là huyễn cảnh của ta. Dù chân thực tới đâu cũng chỉ là giả, đừng tin tưởng quá. Thẩm Thanh Huyền hơi kinh ngạc. Ta biết là tâm ma mà. Sao có thể coi đó là thật được chứ? Cố Kiến Thâm nói, ta tinh thông huyễn thuật, giỏi nhất là nắm bắt ký ức, tâm ma thừa sức làm giả huyễn cảnh này. Thẩm Thanh Huyền vẫn rất tự tin. Không sao, ta tự phân định được. Những gì có thể nói đều đã nói cả rồi. Cố Kiến Thâm chỉ có thể hôn y rồi nói, ta chờ ngươi. Thẩm Thanh Huyền đáp, yên tâm, về ngươi. Ta nhất định sẽ tìm ra chân tướng. Mãi đến khi Thẩm Thanh Huyền vào bên trong huyễn cảnh tâm ma của Cố Kiến Thâm, y mới thật sự hiểu tại sao hắn lại dặn dò nhiều đến thế. Làm giả như thật, đây đâu có dấu vết nào làm giả đâu. Vạn Pháp Tông đã biến mất mấy ngàn năm hiện ra trước mắt. Sư phụ đã phi thăng từ lâu của y. Các sư huynh đã tọa hóa, tất cả mọi người đều ở đây. Tọa hóa tức là ngồi ngay ngắn, an nhiên mà chết. Như thể không phải y tiến vào tâm ma của Cố Kiến Thâm, mà là quay về vạn năm trước, về thời niên thiếu xa xăm, tưởng chừng đã trôi vào quên lãng. Hết chương 75. Các bạn vui lòng nhấn cho 11 like và 1 theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 76. Thẩm Thanh Huyền vừa tiến vào đã thấy mình đứng trên một thanh phi kiếm. Thanh kiếm này có thể nói là khá độc đáo, toàn thân màu vàng, không phải vàng sáng lấp lánh, mà thiên về màu xỉn như giấy vàng chất lượng kém. Ngay cả với thẩm mỹ của tôn chủ đại nhân, cũng cảm thấy thanh phi kiếm này quá xấu. Y đang định nhảy xuống, thì nghe bên dưới có tiếng quát chói tai đầy sốt ruột. Sư đệ, mau xuống đi, lát nữa sư phụ về, nhìn thấy thì sẽ đánh người đó. Ban đầu Thẩm Thanh Huyền không để ý, cho rằng người kia không gọi mình, nên không bận tâm. Sau đó, một người đàn ông lực lưỡng bay lên và xách lấy y như xách một con gà nhép. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Trăm triệu năm nay, y nào phải chịu cảnh bị xách cổ như thế này. Thẩm Thanh Huyền hơi mông lung, Người đó nôn nóng. Người nói xem, bao nhiêu phi kiếm quý giá người không thèm, lại cứ muốn dùng thanh kiếm rách nát này. Vấn đề là nó xấu đi nên được. Sư phụ ghét nhất là những vật dung tục của trần gian đó. Ngươi đừng có chọc giận sư phụ nữa được không hả? Thẩm Thanh Huyền mất một lúc lâu mới hoàn hồn. Thanh niên trước mặt trong khoảng 25-26 tuổi, vóc dáng cao lớn, khôi ngô, khuôn mặt chất phác, thật thà, phúc hậu, giọng nói sang sảng như chuông đồng. Hắn là thập nhất sư huynh của Thẩm Thanh Huyền, tên Vũ Chấn Hải. Khả năng ngoại gia của Vũ Chấn Hải cực cao, nhưng tâm pháp lại mãi không có thành tựu. Sống hơn 700 năm ngắn ngủi đã đời trần. Theo lý mà nói, lẽ ra Thẩm Thanh Huyền không thể nhớ nổi vị sư huynh đã sớm tạ thế này. Nhưng giờ đây gặp lại, tên gọi tướng mạo, tính cách của hắn đều hiện lên rõ ràng và sống động trong đầu ý. Thẩm Thanh Huyền nhắm mắt, khẽ nói: "Sư huynh, cổ ta đâu?" Nghe thế, Vũ Chấn Hải vội buông cổ áo y ra, gấp gáp tiến đến đằng trước nhìn y. "Có thế mà đã đỏ lên rồi hả? Lỗi tại ta không biết nặng nhẹ. Da thịt của ngươi non mềm thế này, ngươi chở đây đi, sư huynh đi lấy thuốc." Thẩm Thanh Huyền kéo ống tay áo, nói: "Không sao, lát nữa sẽ ổn thôi." Vũ Chấn Hải hỏi y: "Không sao thật chứ?" Thẩm Thanh Huyền cười với hắn: "Không sao mà." Vũ Chấn Hải bị nụ cười này của y dọa cho hết hồn. Qua một lát, hắn mới lẳng lặng móc từ trong tay áo ra ba viên linh thạch màu đỏ. Đã rất lâu rồi, Thẩm Thanh Huyền không thấy những thứ này. Giờ nó hiện ra ngay trước mắt, không khỏi hơi hoài niệm. Vũ Chấn Hải nhìn y đăm đăm không rời mắt, tỏ vẻ quả nhiên là thế. Hắn đặt ba viên linh thạch đó vào tay y, dặn dò: "Tha lỗi cho sư huynh, có được không?" Thẩm Thanh Huyền không kịp phản ứng. Sư huynh phúc hậu thật thà của y, thấy y không lên tiếng, còn cho rằng mình hối lộ chưa đủ, không khỏi nhăn nhó, nói: "Tiểu sư đại à, dạo gần đây sư huynh nghèo lắm, chỉ có chút gia tài này thôi. Ngươi nhận đi mà, đừng có mắc sư phụ, được không?" Tôn chủ đại nhân cuối cùng cũng nghe ra vấn đề, cảm thấy đầy bất lực. Y chỉ cười thân thiện một chút thôi, mà sư huynh đã tưởng tượng ra cái gì vậy? Vũ Chấn Hải chớp mắt, nói: "Bỏ qua cho sư huynh nha, sau này sư huynh tích góp tiền lại mua cho ngươi nhiều thứ hay ho hơn." Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Y từng là người như vậy sao? Y vậy mà lại là kiểu người hơi có tí chuyện là chạy đi mách lẻo sao? Còn dựa vào đấy để vơ vét tài sản của sư huynh. Đùa, đùa hết. Không thấy nào, trước đây y tuyệt đối không phải loại người như vậy. Tôn chủ đại nhân không tin, tùy ký ức của y về khoảng thời gian này hơi mơ hồ. Trong đống linh thạch đủ màu sắc trước kia, y có không ít linh thạch vàng và đỏ. Nhưng về sau, linh thạch hai màu này bị cấm lưu thông. Lý do hả? Hình như là sư phụ y hạ lệnh cấm, thủ tiêu linh thạch có hai màu này. Tại sao lại có lệnh như thế? Thẩm Thanh Huyền im re, tự thôi miên. Nhất định không liên quan tí nào tới mình. Trước mắt, vì để Vũ Chấn Hải yên tâm, Thẩm Thanh Huyền nhận lấy linh thạch màu đó, nhân tiện nói: "Sư huynh đừng nghĩ nhiều, đây chỉ là chút chuyện vặt mà thôi, sao để lại đi kể với sư phụ được chứ?" Vũ Chấn Hải thở vào một hơi hết sức lộ liễu, bày ra dáng vẻ: "Hay mà mình mang theo ba viên linh thạch màu đỏ?" Thẩm Thanh Huyền, bà chấm: "Thật sự không phải vì linh thạch nên y mới không đi mách sư phụ đâu. Y không thích mách lẻo thật mà. Thôi bỏ qua, huyễn cảnh này nào có thật mà phải nghĩ ngợi đắn đo." Vũ Chấn Hải lại nói: "Không còn sớm nữa, ngày mai ta sẽ tiếp tục dạy ngươi ngự kiếm. Giờ ngươi mau tới ngộ đạo đường đi." Thì ra thập nhất sư huynh đang dạy y ngự kiếm. Thật ra thì ngày mai y có thể dạy sư huynh cách ngự phong luôn. Bỏ đi, y tới huyễn cảnh này chủ yếu để tìm Cố Kiến Thâm, không nên để tâm tới những chuyện khác. Đã rất lâu rồi, Thẩm Thanh Huyền lờ mờ nhớ rằng ngộ đạo đường là nơi học tập của đệ tử Vạn Pháp Tông. Vạn Pháp Tông lúc này không phân biệt đệ tử ngoại môn hay nội môn như sáu phái đời sau. Phàm là những người được vào tông môn, tất cả đều là đệ tử chính thức. Điểm đặc biệt duy nhất là có được trưởng môn, phong chủ, các đường chủ cũng như trưởng lão thu nhận làm đệ tử chân truyền hay không. Đương nhiên, đệ tử chân truyền thời ấy khác rất nhiều so với sau này. Sư phụ của Thẩm Thanh Huyền khi trước là phong chủ của Thượng Tiến Phong, không lâu sau trở thành tông chủ của Vạn Pháp Tông. Đệ tử chân truyền của ông có tổng cộng 19 người. Thẩm Thanh Huyền xếp thứ 19, cũng là đồ đệ cuối cùng. Phong chủ Thượng Tiến Phong là vị có ít đệ tử chân truyền nhất. Nguyên nhân là vì sau khi nhận Thẩm Thanh Huyền, ông bắt đầu tiếp quản vị trí tông chủ, bận đến nỗi tự thấy mình không có thời gian dạy dỗ đồ đệ, nên không thu nhận thêm nữa. Chứ không phải do tôn chủ đại nhân quấy phá, nên sư tôn mới chọn cách tàn nhẫn này. Nếu coi 19 người là ít, vậy thì nhiều sẽ nhiều đến mức đếm không xuể. Nghe nói phong chủ Thượng Thủy Phong cả đời chỉ đi thu nhận đồ đệ, đệ tử chân truyền nhiều vô số kể. Vạn Pháp Tông lớn như vậy, nhặt bừa cũng nhặt ra được 3 đệ tử chân truyền của Thượng Thủy Phong. Vậy nên đệ tử chân truyền thời đó còn xa mới tôn quý bằng đời sau. Theo như lời rất nhiều đệ tử, muốn làm đệ tử chân truyền hả? Cứ lên Thượng Thủy Phong một chuyến, khi trở về, dù ngươi không muốn làm đệ tử chân truyền cũng không được. Nếu ai cũng tự xưng mình là đệ tử chân truyền, còn không bằng nói mình ở đỉnh nào. Địa vị của đệ tử trong tông không được xem trọng, mọi người đều như nhau. Đệ tử chân truyền hay không chân truyền đều tới ngộ đạo đường học. Tới thí luyện đường rèn luyện, tới kỳ thi thì phải tham gia đủ loại kiểm tra nhỏ, trung bình, lớn. Cái may của Thẩm Thanh Huyền nằm ở chỗ sư phụ y không tránh thì đã có sư huynh lo cho. Trên y còn có 18 vị sư huynh, bỏ qua những người đang ra ngoài ngao du, trừ cả những người có quan hệ không tốt với y thì còn không ít sư huynh có thể dạy bảo y đàng hoàng. Ví dụ như thập thất sư huynh Vũ Chấn Hải này đây. Thẩm Thanh Huyền nghĩ ngộ đạo đường là lớp học lớn, chưa biết chừng có thể gặp được Cố Kiến Thâm, nên y rất vui vẻ chạy tới đó. Y tạm biệt Vũ Chấn Hải. Sư huynh, để đi đây. Vũ Chấn Hải dặn, nhớ thầy phục đấy nhé. Chắc hẳn do lúc nãy tập võ với Vũ Chấn Hải, nên y mặc đồ ngắn gọn gàng. Giờ muốn lên lớp, dĩ nhiên phải thay quần áo. Thẩm Thanh Huyền nghe lời. Dựa theo trí nhớ, y tìm được phòng ngủ của mình. Vừa bước vào liền thấy. Sao toàn mấy thứ linh tinh vậy? Đúng là y thích hai màu vàng đó, nhưng thẩm mỹ đâu có tệ tới mức này. Đặc biệt mấy năm nay được Cố Kiến Thâm tập thành quen, còn mắt thẩm mỹ của y đã cao lên rất nhiều. Chẳng hạn như đôi mắt đỏ của hắn, kim phượng hoàng, hay như hoa phượng hoàng với chim non, chúng đều lấp lánh ánh vàng và rực rỡ sắc đỏ. Còn mấy thứ trước mắt y là gì đây? Chiếc bàn vàng khè như đất ruộng cằn cỗi vào thu. Có gốc còn bị rỉ sét, màn giường hồng hồng trắng trắng như cướp từ câu lan viện. Còn cái cục đá cực kỳ không tinh khiết, nửa vàng nửa đen, đỏ trắng lẫn lộn này nữa. Đột nhiên Thẩm Thanh Huyền hơi thấu hiểu tâm trạng của sư phụ mình. Chẳng trách y bị ông ném thẳng về núi Vạn Tú. Nhìn mấy thứ xấu xí này, sư phụ không trục xuất y khỏi sư môn đã là yêu thương y lắm rồi. Thẩm Thanh Huyền kiên nhẫn mở tủ quần áo, lại một lần nữa bị màu sắc trong tủ làm chói mù cả mắt. Y phục màu đỏ không xấu mà ngược lại, rất đẹp và thanh nhã. Cứ nhìn Cố Kiến Thâm mà xem, màu vàng cũng không xấu, trái lại còn rất lấp lánh và bắt mắt. Cứ nhìn bé Kim Long thì biết. Nhưng mớ y phục đây thật sự khiến tôn chủ đại nhân sâu sắc hiểu được, hai sắc vàng đó này cũng có thể xấu đến như thế. Chẳng lẽ trước kia y không có thẩm mỹ đến thế sao? Thẩm Thanh Huyền không tin, y cảm thấy nhất định là huyễn thuật của Cố Kiến Thâm không đủ chân thật. Nhưng trên thực tế, thế gian này làm gì có ai tinh thông huyễn thuật bằng Cố Kiến Thâm? Huyễn thuật không yêu cầu người thi triển phải biết trước mọi tình huống. Huyễn thuật gồm những tồn tại chân thật nhất trong ký ức của nạn nhân, được người thi triển lựa chọn, căn cứ vào logic và chân lý để xây dựng một huyễn cảnh tiệm cận với hiện thực nhất có thể. Thẩm Thanh Huyền thừa hiểu việc này, chẳng qua y không muốn thừa nhận mà thôi. Thẩm Thanh Huyền lục lọi mãi trong tủ quần áo sặc sỡ mới miễn cưỡng tìm được một bộ không quá xấu. Nhưng trên thực tế, nó vẫn đủ khả năng thiêu mù mắt bất kỳ ai nhìn thấy. Bộ quần áo màu vàng với viền áo đỏ chóe. nhìn một chút, nó mới duyên dáng làm sao. Ngay cả với nhan sắc tầm cỡ của tôn chủ đại nhân, cũng không thể gánh được mức độ xấu xí này. Sự tương phản quá lớn, khuôn mặt xinh đẹp, thanh cao, thoát tục, lại phối với bộ y phục này. Thẩm Thanh Huyền phân vân không biết mình nên mặc đồ hay khỏa thân cho đội. Bỏ đi, nếu khỏa thân thật, chắc sư phụ của y sẽ tức đến mức ngất xỉu mất. Thẩm Thanh Huyền bước ra khỏi phòng, thật sự không rõ năm ấy y nghĩ gì trong đầu nữa. Y vừa ra ngoài, một tiếng quát từ trên đột ngột vọng xuống. Thằng nhóc ngu ngốc kìa, ăn mặc như thế hả? Còn ra cái thể thống gì nữa? Hồi trước, Thẩm Thanh Huyền ghét nhất Thất sư huynh, nhưng giờ nghe thấy giọng của hắn, y như thể nghe thấy tiếng trời. Y ngước mắt nhìn sang, trước mắt chính là thanh niên trong ký ức. Hắn khoác y phục trắng tinh, vẻ ngoài tinh khôi, thuần khiết. Mái tóc đen suôn mượt được chiếc quan ngọc màu xanh lục nhạt cố định lại. Cả người toát ra vẻ thanh tĩnh đầy tiên khí. Thất sư huynh vừa đáp xuống đất đã sổ ra một tràng giáo huấn y. Trang phục hôm trước ta đưa cho ngươi đâu, tại sao không mặc? Bảo ngươi bao nhiêu lần rồi ngươi mới chịu nghe hả? Ngươi ăn mặc kiểu này xấu chết thì được. Ngộ đạo đường có rất nhiều người ở đỉnh khác như thế. Ngươi vác cái bộ dạng này đến là muốn làm thượng tính phong chúng ta mất hết mặt mũi có đúng không? Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn tán động. Chỗ của Thất sư huynh ở ngay bên cạnh, hắn lập tức kéo y vào vòng mình. Thẩm Thanh Huyền vội đi theo, gấp gáp, muốn đổi sang y phục khác. Vừa vào phòng, Thất sư huynh nghi ngờ y. Không phải ngươi đang định giở trò gì đấy chứ? Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Thất sư huynh trợn mắt. Hôm nay sao lại ngoan ngoãn như thế? Không chống đối hả? Thẩm Thanh Huyền đâu rõ vài năm trước mình đã phản kháng Thất sư huynh như thế nào. Thất sư huynh lại nói. Dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn đó của người đi, dám làm loạn, ta sẽ ném hết đống bảo bối của người đến chỗ sư phụ. Trong lòng Thẩm Thanh Huyền lo lắng vô cùng, trước kia y thật sự là loại người như thế này sao? Sao ai cũng... Thất sư huynh đã bắt đầu cởi y phục của y, nghĩ lại thì hình ảnh này cực kỳ kỳ lạ, nhưng ai nhìn vào cũng sẽ không nghĩ ngợi linh tinh. Vì Thẩm Thanh Huyền có tiếng mặt xấu thật, người như thần tiên giống Thất sư huynh sao có thể có ý xấu với y? Chỉ là hắn quá mức ghét bỏ bộ quần áo này, chỉ ước được nghiền nát chúng thành tro. Lột sạch Thẩm Thanh Huyền xong, Thất sư huynh mở tủ quần áo. Lần đầu tiên trong đời Thẩm Thanh Huyền biết được thì ra đồ trắng thuần khiết lại có thể đẹp đến thế. Thất sư huynh chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn được một bộ hơi nhỏ. Thẩm Thanh Huyền nói, sư huynh, để đệ tự mặc là được. Thất sư huynh cười ha ha, nói, ngươi tự mặc hả? Ta không có nhiều y phục cho ngươi hành hạ đến thế đâu. Hiển nhiên hắn cho rằng Thẩm Thanh Huyền muốn nhân cơ hội này phá nốt bộ quần áo vừa vặn với y. Thẩm Thanh Huyền oan ức vô cùng, trăm triệu năm chưa từng oan ức như thế này. Thất sư huynh vừa mặc đồ cho y, vừa uy hiếp. Nếu ngươi còn dám ném bộ này đi, ta sẽ đánh gãy chân của ngươi. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Y đã biết tại sao mình không thích Thất sư huynh đến như vậy rồi. Thất sư huynh mặc quần áo cho y tử tế, rồi vấn mái tóc dài của y lên, gài một chiếc trâm ngọc. Hiện giờ Thẩm Thanh Huyền mới 13-14 tuổi, là lứa tuổi non nớt nhất, mặt mũi xinh xắn, ăn mặc như vậy, quả thật giống con gái. Thẩm Thanh Huyền ngọt ngào thỏ thẻ. Sư huynh, chê bằng... Cả miệng. Thất sư huynh quát. Ta không bắt ngươi đeo quan ngọc, nhưng cũng đừng mơ cài mấy thứ xanh xanh đỏ đỏ tím vàng. Gương mặt xinh xắn như thế này, chớ có phi phạm. Thật ra, Thẩm Thanh Huyền rất muốn đeo quan ngọc, nhưng mà chẳng ai tin y, ngay đến cơ hội mở miệng cũng không có. Chỉnh đốn lại trang phục, Thất sư huynh tỏ ra vui mừng. Dung mạo này, tư thái này mới đúng là đệ tử chân truyền thứ 19 của Thượng Tính Phong chứ. Thẩm Thanh Huyền nhìn bản thân trong gương vẫn giữ nguyên nét trẻ thơ, thở dài một hơi. Thất sư huynh tưởng y buồn bực, hiếm khi dịu giọng, nói. Trên Thượng Tính Phong, ta không quản người làm gì, nhưng ra ngoài thì nhất định phải ăn mặc cho đàng hoàng. Ngươi là niềm kiêu hãnh của sư phụ, chớ làm tổn thương người. Thẩm Thanh Huyền nghe lời này mà xúc động không thôi. thất sư huynh là như vậy. Trông thì tưởng độc mồm ác miệng, thích bới lông tìm vết, nhưng thật ra hắn rất tôn sư trọng đạo, lễ độ, yêu thương đồng môn, là một tu sĩ vô cùng ưu tú. Thất sư huynh dẫn y xuống núi, vừa ra khỏi Thượng Tính Phong, hai người đã bị rất nhiều ánh mắt dõi theo. Có người nhìn y, có người nhìn thất sư huynh. Hai người đứng một chỗ có thể nói là bộ mặt đại diện cho Thượng Tính Phong. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là y ăn mặc đàng hoàng. Mà có thất sư huynh ở đây, y không ăn mặc đàng hoàng cũng khó. Ngẫm kỹ thì trước khi y trưởng thành, danh tiếng bên ngoài quả thật rất kém. Tư chất và ngộ tính cực cao, tu vi và cảnh giới luôn dẫn đầu trong lứa đồng niên. Đã thế lại còn xinh đẹp. Thêm trang phục được thất sư huynh lo, y càng thêm tiên khí phấp phới, tương lai trở thành gương mặt đại diện cho toàn thể Vạn Pháp Tông. Bây giờ nhớ lại, y có được danh tiếng của sau này không thể không kể đến công lao của thất sư huynh. Nếu không phải là hắn xong soi quần áo, phục trang của y, để y mặc bộ mai đỏ đất vàng kia ra ngoài. Từ chất ngộ tính tu vi cảnh giới cao đến mức nào cũng vô dụng. Y chính là một tên bị bệnh thần kinh đó. Thẩm Thanh Huyền thở dài, cảm thấy mình thời niên thiếu thật có phúc. Đến ngộ đạo đường, cả hai lại kéo thêm một đống ánh mắt kinh ngạc vì nhan sắc của bọn họ. Trước đây y không thấy việc này có gì là ghê gớm, nhưng hiện giờ y lại thổn thức ngẹn ngào. Cái gọi là danh bất hư truyền chính là chỉ y lúc này. Thẩm Thanh Huyền không hứng thú gì với bài giảng ở ngộ đạo đường. Y cẩn thận quan sát một vòng, nhưng không thấy bóng dáng của Cố Kiến Thâm đâu. Y cũng không rõ hiện tại Cố Kiến Thâm bao nhiêu tuổi. Tu chân giới không giống với trần gian, không quá để tâm đến tuổi tác. Thứ mọi người nhớ đến là cảnh giới, không cần biết bao nhiêu tuổi. Tu sĩ trúc cơ 300 tuổi, cũng phải gọi tu sĩ kim đan 100 tuổi là tiền bối. Thẩm Thanh Huyền không những có cảnh giới cao mà bối phận cũng cao, nên mặc dù Cố Kiến Thâm gọi y là sư thúc, nhưng chưa chắc tuổi tác hai người đã chênh lệch nhiều. Vẫn không thấy Cố Kiến Thâm nên Thẩm Thanh Huyền hơi sốt ruột. Y không xác định được thời gian, sợ mình chưa kịp làm gì thì Thượng Đức Phong đã xảy ra chuyện. Đã thế, thất sư huynh lại rất nghiêm khắc, thấy y quay ngang quay dọc, bèn đánh y một phát. Tập trung nghe giảng đi. Thẩm Thanh Huyền có thể làm gì được chứ? Dù đây là huyễn cảnh, y cũng phải tôn kính thất sư huynh trẻ tuổi này. Bài học kéo dài tới tận trưa, sau khi tan, thất sư huynh hỏi y. Trưa nay muốn ăn vậy? Thẩm Thanh Huyền nào còn lòng dạ nghĩ đến chuyện ăn uống, vừa định trả lời gì cũng được. Y bỗng nghe thấy đệ tử bên cạnh nói. Hôm nay đến nhà ăn của Thượng Đức Phong không? Nghe đâu bên đó có đầu bếp mới, là món thịt viên sốt tương đỏ ngon lắm đó. Thẩm Thanh Huyền chợt nghĩ ra, mặc dù chín đỉnh của Vạn Pháp Tông luôn so kẻ với nhau, thậm chí có mấy đỉnh quan hệ không hòa thuận lắm, nhưng nhìn chung đều là đồng môn, tài nguyên chung rất nhiều. Nhà ăn chính là một trong số đó. Năm ấy, y cũng thường đi ăn khắp nơi. Thẩm Thanh Huyền bèn nói, chi bằng chúng ta đến Thượng Đức Phong đi. Thất sư huynh nói, ngươi lại muốn ăn thịt viên chứ vậy? Thẩm Thanh Huyền đành thừa nhận. Thất sư huynh bảo, thôi, thấy ngươi hôm nay ngoan ngoãn nghe lời, ta dẫn ngươi đi một chuyến. Nhưng nhớ cho kỹ, đừng có gây chuyện. Tâm trạng của Thẩm Thanh Huyền vô cùng phức tạp, đã. Để sẽ không quậy đâu, chỉ đến ăn thịt viên thôi. Chuyện của vạn năm trước, thật sự không dám nhớ lại. Y đến huyễn cảnh, liền trở thành Thẩm Thanh Huyền của nơi này. Tu vi mới chỉ đạt trúc cơ, chưa thả được thần thức ra ngoài. Muốn tìm Cố Kiến Thâm, cũng chỉ có thể tìm từ từ. Phỏng chừng vị đầu bếp mới nhậm chức này của Thượng Đức Phong thật sự có tay nghề cực tốt, nên nhà ăn giờ chật ních người. Rất nhiều đệ tử ở các đỉnh khác tới đây dùng bữa. Điều này khiến đệ tử Thượng Đức Phong oán giận mãi. Đỉnh nào cũng có nhà ăn, sao cứ phải chạy sang bên bọn ta chứ? Một đám quỷ đói, không có năng lực mời đầu bếp xịn, thì đừng có ăn, cứ sang đây chen chúc với bọn ta cơ. Cả lũ nhào nhào cãi vã. Vì thất sư huynh cũng là đệ tử ở đỉnh khác nên bị chửi lây, không khỏi trừng mắt với quỷ đói Thẩm Thanh Huyền. Y đành ngoan ngoãn chịu đựng. May nhờ Thất sư huynh quan hệ tốt, hắn vừa xuất hiện đã có người chủ động nhường đường. Thẩm Thanh Huyền cũng được hưởng ké hào quang, nhanh chóng mua được thiệp viên. Món ăn này, ai dạ, Thẩm Thanh Huyền thưởng thức, cảm thấy không có gì đặc sắc, nhưng nhìn mọi người đều thích, nên y đành phải gật đầu lia lịa. Ngon! Thất sư huynh liền gắp phần của mình cho y. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Thất sư huynh nói, ăn đi, ăn rồi thì ngày mai duy trì phong độ, mặc quần áo cho đàng hoàng. Thẩm Thanh Huyền chỉ có thể ăn hai suất thịt viên sốt tương đỏ, bơi vẻ mặt đau khổ. Thành thật mà nói, đã rất lâu, rất lâu, rất lâu, cực kỳ lâu rồi, tôn chủ đại nhân không ăn món nào có mùi vị nặng như vậy. Đến khi hai người ăn uống no đủ rồi đợi đi, Thẩm Thanh Huyền vẫn không thấy Cố Kiến Thâm. Lẽ nào tên này ngay đến mỹ vị như thịt viên cũng không thèm, quả thật không phải người thường. Lại một ngày nữa trôi qua, hôm sau Thẩm Thanh Huyền ngoan ngoãn mặc bộ y phục hôm qua. Thất sư huynh nói, xem ra thịt viên có sức hút không nhỏ nhỉ. Thẩm Thanh Huyền im lặng một lúc, gật đầu đồng tình. Quả thật là rất ngon. Thất sư huynh lạnh lùng buông tiếng hự. Quỷ đói. Bao chua xót trớ trêu trong lòng Thẩm Thanh Huyền chẳng lời nào kể hết. Để tiếp tục tìm kiếm Cố Kiến Thâm, học xong, Thẩm Thanh Huyền lại nói, sư huynh, hôm nay chúng ta... Thất sư huynh nói, ta không muốn chen chúc với người khác, nên đã đặt trước rồi. Ngươi cứ về phòng chờ đi, sẽ có người đem thịt viên đến cho ngươi. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Y nào có muốn ăn thịt viên đâu, y chỉ muốn đến Thượng Đức Phong tìm Cố Kiến Thâm thôi. Thất sư huynh liếc y một cái. Sao? Vui quá ngu người luôn rồi hả? Được rồi, ngươi có thể tiếp tục mặc trang phục đàng hoàng, là ta yên tâm rồi. Thẩm Thanh Huyền thật sự không thốt nổi một câu. Sư huynh có ý tốt, vậy mà y còn khăng khăng đòi đến Thượng Đức Phong thì không hay cho lắm. Cho dù đây là huyễn cảnh, nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn phải tuân theo quy củ, bằng không, chưa chờ được tới ngày tìm thấy Cố Kiến Thâm, huyễn cảnh đã loạn trước lên rồi. Thẩm Thanh Huyền đành cắn răng quay về, tìm cách đi tìm hắn sau. Y lo lắng đầu rỉ, nghĩ nên làm thế nào để trà trộn vào Thượng Đức Phong tìm Cố Kiến Thâm đây. Lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Thẩm Thanh Huyền phỏng đoán, trong lòng hơi căng thẳng, chắc là thiệp viên được giao đến. Y thật sự không muốn ăn món này ba lần đâu, nhưng cũng không thể không nhận. Y đành đứng dậy ra mở cửa. Vừa mở ra, thiếu niên áo đen đứng bên ngoài không ngẩng đầu, nói nhỏ, thiệp viên sốt tương đỏ ngài đặt đây ạ. Nói xong, hắn đưa hộp thức ăn cho Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền ngẩn người một lúc rồi mới nói, ngẩng đầu lên. Thiếu niên nọ sửng sốt nhưng không dám làm theo. Thẩm Thanh Huyền tiến lại gần, cứng trắng ép hắn ngẩng đầu. Cặp mắt màu đỏ sáng ngời như hồng bảo thạch rọi thẳng vào mắt y. Thẩm Thanh Huyền lập tức ngơ ngẩn. Thiếu niên nhíu chặt đôi mày, cuống quýt cúi đầu. Hắn nói với vẻ hơi lúng túng, ta để hộp thức ăn ở đây cho ngài. Nói xong, hắn muốn bỏ đi, nhưng Thẩm Thanh Huyền gấp gáp hỏi, ngươi tên gì? Thiếu niên dừng lại, hồi lâu mới nhỏ giọng đá, Cố Kiến Thâm. Thật ra Thẩm Thanh Huyền không hỏi cũng biết, như này không phải hắn thì có thể là ai nữa. Nhưng chuyện này là thế nào? Cố Kiến Thâm không phải là đệ tử chân truyền được phong chủ Thượng Đức Phong thu nhận hay sao? Không phải là đứa con cưng của trời, tiếng tâm lừng lẫy của Vạn Pháp Tông hay sao? Tại sao hắn lại biến thành chân tập vụ đưa đồ ăn cho nhà bếp thế này? Vạn Pháp Tông không có đệ tử ký danh, chỉ có đệ tử hoặc người làm công. Nhìn trang phục của Cố Kiến Thâm rõ ràng là người làm công, hơn nữa còn là tạp vụ cấp thấp. Lẽ nào Cố Kiến Thâm còn chưa bái nhập Vạn Pháp Tông? Y đã vào đây quá sớm ư? Hết chương 76.